chấp trưởng thần quyền, chương 938, không phá thì không xây được, góc truyện audio.com, được trước tiên đem dân chúng du hành giải tán, nói vì sao Hoa Hạ không bị đại quân quỷ vật tập kích. Đó là bởi vì Hoa Hạ có vô số thần miếu tồn tại, thần miếu có chứa đựng hạo nhiên chính khí hù sợ quỷ vật, tóm lại, đem tác dụng của thần miếu khuếch trương thật lớn là được. Diệp Dương Thành khoát tay nói, ta tin tưởng điểm này ngươi còn lành nghề hơn so với ta. Gạch nối, nói chuyện sao nghe giống như thần côn đây. Dương Đằng Phi có chút xấu hổ gật đầu, không nói một tiếng quay người rời khỏi Hoa Hạ thần điện. Một chính quyền hoàn toàn mới từ có đến mất đi, cần kinh nghiệm không chỉ là tai nạn mà thôi, càng nhiều chính là giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình trù hoạch kiến tạo. Tỷ như việc lựa chọn 4 vị phó tổng thống, tỷ như lựa chọn 801 nghị sĩ, lại tỷ như lựa chọn quan viên cho 14 ngành chính phủ, cùng tổng bộ liên bang địa cầu sẽ được bố trí ở nơi nào. Làm sao xây dựng tổng bộ, toàn cầu có nhiều khu bị tai họa như vậy làm sao xây dựng lại vân vân. Những điều này đều là vấn đề mà Dương Đằng Phi cần khẩn cấp giải quyết mà Diệp Dương Thầy nhắn lại làm trưởng quầy phủi tay, hoàn toàn giao công việc cho người khác đi làm. Sau khi Dương Đằng Phi rời khỏi, lúc này Diệp Dương Thành mới gọi Sở Minh Hiên tiếp tục công tác hội báo, sau nước Mỹ chính là Canada, Brazil, Mexico, Panama, Cuba, Argentina, Peru. Xong châu Mỹ lại đến châu Phi, lại tới châu Âu. Cuối cùng khi nói tới châu Á, Sở Minh Hiên hít sâu một hơi, nói. Có không ít quốc gia bị nổ mạnh phá hư, trong đó có quốc gia bị quét sạch toàn bộ lãnh thổ, đã xác nhận bị diệt vong. Thật nhiều dân cứ như vậy đã mất, Diệp Dương Thành thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần điện, nói. Nhanh chóng vỗ yên dân chúng đi. Dạ, ba người Sở Minh Hiên lập tức đứng dậy cung kính đáp. Trong Hoa Hạ thần điện chỉ còn một mình Diệp Dương Thành, nguyên bản nơi này còn vài thần sử tùy thời đợi lệnh cũng đã bị hắn xua tay cho lui ra ngoài. Phanh, cửa lớn Hoa Hạ thần điện rất ít đóng kín, bây giờ đã đóng lại. Trong Hoa Hạ thần điện thật im ắng, thậm chí Diệp Dương Thành có thể nghe rõ được nhịp tim của mình đang không ngừng nhảy lên. Thăng chức thần cách 15 cấp thay đổi máu huyết toàn thân của ta, không biết sau khi thăng chức 16 cấp lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Diệp Dương Thành triệu hoán cửu tiêu thần cách vuốt nhẹ lên thần cách thầm hít sâu một hơi. Hắn có dự cảm không tốt lắm, lần này gặp được thống khổ còn khiến người phát điên hơn cả 15 cấp nhưng đây không phải lý do để hắn không thăng cấp. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn thần cách thở sâu, đưa tay chậm rãi lật từng trang, cuối cùng tới trang 16. Oanh, thanh âm tiếng sấm rền trong dữ liệu liền xuất hiện, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng Diệp Dương Thành vẫn bị tạc choáng tai hoa mắt. Không đợi hắn kịp làm ra phản ứng, cửu tiêu thần cách hóa thành một cỗ ngân sắc hồng lưu trực tiếp bao trùm toàn thân của hắn, sau đó thông qua từng lỗ chân lông xâm nhập vào trong thân thể hắn. Đây là muốn làm gì vậy? Gặp phải biến hóa thình lình, Diệp Dương Thành có chút khóc không ra nước mắt nhưng hắn cũng biết thần cách sẽ không tổn hại hắn, chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn. Cửu tiêu thần cách nhanh chóng xâm nhập vào da thịt kinh mạch trực tiếp bám vào khung xương toàn thân hắn, cảm thụ được cảm giác lạnh lẽo từ tận sâu trong xương. Góc truyện audio.com, tùy truyền tới, cảm giác bất thường càng đậm, đây không phải là ca, tiếng vang thật nhỏ vọng lên bên tai Diệp Dương Thành, không đợi hắn kịp há mồm hô lên, cửu tiêu thần cách bao trùm khung xương mạnh mẽ co rút lại, trực tiếp nghiền áp khung xương của hắn thành bột phấn. A, với lực ý chí hiện tại của Diệp Dương Thành, dưới tra tấn thống khổ cũng chỉ có thể phát ra một tiếng hét thảm thiết thê lương, ra sức phát tiết nỗi đau đớn của mình. Lần này hắn lại không hôn mê, sau khi khung xương hoàn toàn bị nghiền nát thần trí hắn lại thật thanh tỉnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân mình biến thành một đống thịt nhão, như một đống bùn. Oanh, thanh âm tiếng sấm sét nổ tung càng thêm vang dội, đại não mơ hồ có biến hóa. Lúc này khung xương bị nghiền áp thành bột phấn, bị một tầng chất lỏng màu bạc bao phủ, đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Nếu lúc này cửu tiêu thần cách đang ở bên ngoài, Diệp Dương Thành nhất định sẽ nhìn thấy được thần cách chỉ còn lại 9 trang, có 3 trang đã sát nhập vào trong khung xương của hắn, mà tiến cảnh tu luyện cửu tiêu thần quyết của hắn cũng chính thức bước vào tầng thứ 9. Cả quá trình cường hóa kéo dài không đầy nửa giờ, nhưng đối với Diệp Dương Thành mà nói chẳng khác gì là nửa thế kỷ. Thành công, siêu, cửu tiêu thần cách rời khỏi thân thể, Diệp Dương Thành siêu một tiếng nhảy dựng lên khỏi mặt đất, cảm thụ xương cốt mình đã biến hóa, không nhịn được phá lên cười. Ha ha ha, lão tử lại sống trở lại, thống khổ vừa rồi tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng biến hóa sau khi cường hóa làm cho hắn phấn khởi vạn phần. Xương cốt biến hóa khiến cả khung xương của hắn như biến thành kim loại tàn mát ra ngân quang mờ nhạt. Diệp Dương Thành không biết xưng hô loại trạng thái hiện tại của mình như thế nào, nhưng hắn biết lực lượng của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Trọng yếu hơn chính là sau khi tăng lên 16 cấp, hắn cũng đã đột phá tới tầng thứ 9 Cửu Tiêu Thần Quyết, đã trở thành ngụy thần cao giai. Hiện tại cho dù hắn không dựa vào thiên thư, không dựa vào thần kính trong thần điện, không có càn khôn tu di kính, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy của bản thân cũng có thể liều một trận chiến cùng Tạp Lỗ Khắc Tư. Hiện tại ta chỉ cần dựa vào thực lực bản thân là có thể liều mạng với ngụy thần cao giai, thậm chí ngụy thần cao giai bình thường cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như ở trên địa cầu chỉ dựa vào càn khôn tu di kính phải rồi, sau khi thăng chức 16 cấp thần quyền chẳng lẽ không phát sinh biến hóa sao? Nghĩ tới đây Diệp Dương Thành không khỏi sừng sốt, sau đó khẩn cấp nhặt lên Cửu Tiêu Thần Cách cầm trong tay hỏi. Thần quyền sau khi thăng lên 16 cấp đâu? Xét thấy cấp bậc hiện tại của ngài còn chưa thể hoàn toàn khống chế cửu tiêu, ngài có thể hành xử thần quyền theo những điều kiện sau đây. Thao tác cường hóa toàn bộ sinh linh trên địa cầu, ngoại trừ trí tuệ sinh vật có trình độ linh trí cao hơn 66. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo cùng điều khiển tu di huyễn cảnh sơ cấp. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo cùng điều khiển tu di huyễn cảnh cường hóa sơ cấp, thương tổn giảm bớt 50 lần. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo cùng điều khiển tu di huyễn cảnh trung cấp, trong khu quản hạt có thể thông qua càn khôn tu di kính trực tiếp tuyển định mục tiêu. Góc truyện audio.com, tiến hành cấu tạo tiêu hao nguyện lực như bình thường vẫn hao tổn. Cách chương.